Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, vô ý xáo lộ. Ta muốn, ngươi tại thân thể của ta bên cạnh, chấm ngoặc kép, ta muốn, ngươi vì ta trang điểm, này gió đêm nhi thổi, thổi chúng tâm ngứa, tình lang của ta, chấm ngoặc kép. Mạc Lam quay phim trình độ là nghiệp dư cấp bậc, di động ghi âm hiệu quả cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng mỗi một vị ấn mở đoạn này từ nàng tự tay thu xem nhiều lần người, không khỏi hơi bị thật sâu đả động. Xem nhiều lần trong La Khải ngồi ở đèn bàn trước, tắm màu da cam ánh đèn ôm đàn guitar. Hắn khêu nhẹ dây đàn ngâm nhẹ nông hát, trên mặt mỉm cười cùng ánh mắt ôn nhu, làm cho người ta tâm trở nên ấm áp ôn hòa. Còn có không nói gì cảm động. Này đâu, ta muốn ngươi, lại càng là chưa bao giờ công khai qua tác phẩm, lần đầu tiên hiện ra cho tất cả mọi người. Thật lãng khắp a, Lặng Yên điểm cái khen. Thức ăn cho chó ăn thì ăn a, lại đến một cân. Nếu có ai như vậy vì ta ca hát, ta lập tức liền gà. Rất thích bài hát này. Cảm giác hát đến trong nội tâm, hâm mộ ghen ghét hận, chấm ngoặc kép, ngày mai là đêm Giáng sinh, hậu thiên là lễ Giáng sinh, tại đây tràn ngập lãng mạn khí tức trong cuộc sống, ít không có n nhiều minh tinh nghệ nhân tại blog thượng phơi nắng lễ vật thanh tú ân ái. Thế nhưng năm nay ngành giải trí lễ Noel thanh tú ân ái hoạt động quán quân cúp đã bị người sớm dự định. Trên cơ bản không có khả năng còn có khác tình lữ cướp đi. Bởi vì như vậy lãng mạn rất khó khăn bị vượt qua. Ai có thể ghi như vậy một đầu tình ca, hát ra trong nội tâm sở yêu. Phát xong blog thừa nhận tình cảm lưu luyến, La Khải cùng Mạc Lam một lần nữa tắt điện thoại di động. Bởi vì đêm nay thuộc về hai người thời gian, không muốn lại bị người quấy rầy. Bất luận bên ngoài những mưa gió đến cỡ nào kịch liệt, cái này ngươi đã được toại nguyện a. Mạc Lam đem mình lần nữa vùi sâu vào La Khải trong lòng, gắt giọng, có phải hay không rất vui vẻ a? Công khai tại blog thượng biểu đạt chính mình đối với La Khải ý nghĩ yêu thương, cứ việc đã rất hàm xúc, nhưng nàng như trước cảm thấy ngượng ngùng, rất không có ý tứ nói. La Khải cười nói, ừ, rất vui vẻ, hắn không có cái gì không có ý tứ, không cần yêu có oanh oanh liệt liệt, yêu có bằng phẳng chân thành chính là tốt nhất, về sau không cần lại che che lấp lấp, hiện tại toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác không sai. Mạc Lam cầm đầu tại hắn trên lồng ngực dùng sức đi từ từ, nói, ngươi đừng cao hứng có quá sớm, về sau ngươi muốn là đúng ta không tốt. Ta đây, chấm ngoặc kép, tuy sự tình xuất có nguyên nhân, nhưng như vậy chính thức công khai tình cảm lưu luyến, đối với Mạc Lam mà nói không thể nghi ngờ là trong đời thời khắc trọng yếu. Trong nội tâm nàng không thể tránh né có phần thấp thỏm, có một tia không an toàn cảm ơn, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, bờ môi đã bị La Khải cho ngăn chặn. Đêm dài đằng đẵng, lãng mạn đêm giờ mới bắt đầu. Ngày kế tiếp, tháng 12 ngày 24, lễ Giáng sinh đêm trước. Lễ Giáng sinh thuộc về thuyền đi biển tới ngày lễ, nhưng tối gần 10 năm tới ở trong nước vô cùng lưu hành, đặc biệt là tại tuổi trẻ quần trong cơ thể lực ảnh hưởng rất lớn. Đêm Giáng sinh càng bị coi là tình lữ chi giả. Loại này qua lễ Giáng sinh bầu không khí kỳ thật là trong nước thương gia lăng xê, tại ý nào đó mà nói coi như là bị bản thổ hóa cải tạo, cùng nước ngoài một trời một vực. Hôm nay tất cả tạp chí lớn giải trí đầu đề, không hề có ngoài ý muốn, tất cả đều bị La Khải cùng Mạc Lam công khai tình cảm lưu luyến chuyện này sở chiếm cứ. Trên internet chủ đề đàm luận càng là phi thường nhiệt liệt. Những cái này truyền thông kỳ thật cũng biết Mạc Lam thuộc về giải trí đưa tin trong cấm kỵ tồn tại, dĩ vãng không dám cũng không muốn trên người nàng phát hiện cái gì tin tức. Hiện tại cùng phong một sóng phát hiện không có hậu quả gì không? vì vậy không khỏi buông tay buông chân. Đương nhiên bôi đen nói ngồi châm chọc cái gì là quyết định sẽ không. Thú vị là, Khải tự đạn tự hát kia đầu, ta muốn ngươi. Lấy kinh người vô cùng tốc độ lưu truyền ra. Tại phi tin tức âm nhạc tìm tòi trên bảng chiếm giữ vị thứ nhất bố trí. Hai người khác leo lên đầu đề mang đến ảnh hưởng là. Sắp tại nguyên đán chiếu phim, truy đuổi hung, chú ý độ phóng đại. Ngày 24 cùng ngày dự vé số cư nhiên vượt qua phía trước một tuần lễ tổng. Để cho Lý Mộng Như cười đến không ngậm miệng được. Các người liền hảo hảo ở tại trong nhà ở lại đó. Chấm ngoặc kép, nàng tại trong điện thoại đối với La Khải nói. Công ty bên này không cần quản, cũng không được qua đây. Rất nhiều phóng viên đó. La Khải giờ khóc giờ cười địa chấm dứt trò chuyện. Trời đất chứng giám. Hắn chưa từng có nghĩ tới dùng mình và Mạc Lam tình cảm lưu luyến tới Lăng Xê Tân Mảnh. Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác liền trùng hợp như vậy. Truy đuổi hung, chiếu phim mấy ngày hôm trước đã bị người cho hấp thụ ánh sáng xuất ra. Khó tránh khỏi sẽ để cho một số người hiểu sai. Giải thích nhất định là không cần phải. Không cần giải thích, mà chân thực hiệu quả cũng là vượt quá tưởng tượng hào. Truy đuổi hung. Bộ phim này tổng đầu tư là 2.000 vạn. Thêm vào tuyên truyền phí cũng không cao hơn 2.200 vạn. Bởi vì thành phẩm cùng đề tài hạn chế, có thể bắt lại 5.000 vạn tổng phòng bán vé coi như là thành công. Mọi người phòng bán vé mong muốn cũng liền tại 5-6.000 vạn. Thế nhưng đi qua đại lượng truyền thông tuyên truyền miễn phí. Căn cứ trước mắt dự bán thành tích mà nói. 5.000 vạn phòng bán vé hiển nhiên xa xa không chỉ. Xông lên 7-8.000 vạn đều vấn đề không lớn. Nếu như chiếu phim về sau người xem danh tiếng hài lòng. Phá ức cũng không phải mộng tưởng. Đây chính là vì cái gì rất nhiều tân mảnh tân kịch chiếu phim ra. Minh tình diễn viên tuôn ra chuyện xấu bát quái trọng yếu nguyên nhân. Lăng Xê thành phẩm thấp hiệu quả tốt. Cứ việc xáo lộ nát tục. Không chịu nổi quần chúng thích nghe ngóng. Thực nếu nói về, ở phương diện này trong nước ngành giải trí cũng là hướng Hollywood học. Nhân ra chơi sáo lộ đó mới kêu dày công tôi luyện. Mà dựa theo bình thường sáo lộ, lúc này thừa dịp nhiệt độ đang cao, La Khải cùng Mạc Lam hẳn là xuất ra tiếp tục thanh tú. Để cho cầu tử phóng viên nhiều đập tấm vé dắt tay theo cái gì. Bảo trì nhiệt độ gia tăng chủ đề biết điện ảnh chiếu phim. Bất quá hai người mảy may đều không có dạng này cách nghĩ. Vì tránh né phóng viên dứt khoát liền giấu ở nhà không đi ra. Không có nửa điểm phối hợp truyền thông Lăng Xê ý tứ. Đối với La Khải mà nói, vé xem phim phòng cái gì căn bản không trọng yếu. Trước mắt trọng yếu nhất một sự kiện, đó chính là ngày mai tháng 12 ngày 25. Nữ sinh nhật đến, 7 tuổi sinh nhật, bảo bối, chấm ngoặc kép, La Khải hỏi, ngày mai sinh nhật ngươi nghĩ như thế nào qua a? Đi nơi nào chơi, nữ đang ôm hoa hoa tại trên ghế salon chơi. Không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ta đáp ứng manh manh muội muội, sinh nhật cùng nàng một chỗ qua, chúng ta tại Mộng Như Aziza qua a? Bởi vì hai ngày trước Xảo Xảo cùng Khải Toàn nhạc đội cùng đi Xuân Thành diễn xuất. Tây Giao thôn trong nhà không ai. La Khải để cho Đại Lôi chiếu cố A Hoàng cùng Tiểu Ha Ha. Cũng để cho hắn đem Hoa Hoa đưa đến bên này. Nữ 7 tuổi sinh nhật. Xảo Xảo cùng đồng đồng đám người cũng phải vắng họp. Bất quá tất cả mọi người sớm lấy lòng. Mua tốt, cho nàng lễ vật. La Khải đương nhiên không có ý kiến. Vậy được rồi, chúng ta ngay tại Mộng Như Aziza qua ngươi sinh nhật. Mạc Lam đề nghị, nữ, chúng ta một chỗ làm bánh sinh nhật a. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, chợt nhíu mày, thế nhưng là ta sẽ không làm bánh sinh nhật a, sẽ không có thể học nha. Mạc Lam cười híp mắt nói. Chúng ta một chỗ học một chỗ làm. Như thế nào đây? Nữ dùng sức gật gật đầu. Nói, ta muốn ôm Mai vị bơ bánh ngọt. Nhìn thấy nàng vui vẻ bộ dáng, Lạc Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.